Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, ai dám đánh ta? Theo Nhâm Nhất tu vi tăng lên, thế giới Quy Linh cũng xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Bên trong giờ lưu tốc cùng thế giới bên ngoài rất không giống nhau. Bên ngoài 3 năm, bên trong cũng mới chỉ trải qua 3 ngày mà thôi. Cho nên, làm nhị sư huynh đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung bò dậy. Thấy trên người mình nằm một cái như hoa như ngọc mỹ nhân lúc. Vậy kêu là âm thanh truyền khắp cả thế giới. Vang vọng thật lâu không dứt. A a a, quỷ a, cút a, tiện tay hung hăng ném một cái. Kia đại mỹ nhân giống như một rác rưởi như thế. Bị hắn ném ra ngoài thật xa. Nhìn dáng dấp bị dọa sợ không nhẹ. Còn lại Lăng Vân các một các sư huynh đệ. Bị này một cuống họng đánh thức. Từng cái nhào nặn cái đầu. Không giải thích được nhìn hắn. Nhị sư huynh. Không phải là một ác mộng ấy ư? Quỷ kêu cái gì à? Sao cho ta não nhân đau? Nói chuyện là một người trong đó sư đệ. Một bên ngáp, một bên sờ chính mình ót. Mặt đầy không vui. Lại nhải sư đệ rất nhanh tiếp lời cha. Người mới vừa rồi ném vật gì? Sư phó hắn lão nhân ra có dạy ngươi có thể ném loạn đồ vật à? Đập phải hoa hoa thảo thảo làm sao bây giờ? Ngươi cân nhắc đến bọn họ cảm thụ sao? Tốt làm ồn, có thể hay không để cho ta ngủ thêm một lát nhi? Cổ ta thật là đau. Đây là tiểu sư đệ Tiểu Đông thanh âm. Hắn có chút tham ngủ nằm đi xuống. Tiếp tục làm xuân thu đại mộng. Nhị sư huynh vỗ vỗ bộ ngực mình. Bò dậy lòng vẫn còn sợ hãi chỉ bị ném ra ngoài đại mỹ nhân. Nơi đó có một nữ nhân. Ta mới tỉnh lại. Nàng nàng nàng. Không biết xấu hổ. Lại nằm úp sấp trên người của ta. Xong rồi xong rồi. Một đời thanh danh khó giữ được. Sau này còn có thể tìm ai làm đạo lữ. Chỗ của hắn gấp đến độ thẳng cắn tay áo. Cuối cùng không đã ghiền. Móc ra một cây đại đùi gà hung hăng cắn một cái. Lợi dụng mỹ thực cho mình ép an ủi. Kia bị ném ra nhân. Không là người khác. Chính là lâm vào trạng thái hôn mê lão ẩu. Cũng không biết tại sao. Bị Nhâm Nhất ném đi tới cái thế giới này sau. Giống như một ngủ mỹ nhân một dạng rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Nhâm Nhất cũng là quên thế giới tự mình còn có người tồn tại. Không những có người. Hơn nữa còn là một nhóm nhân. Chỉ bất quá thời gian 3 năm. Hắn đều bận rộn ở bên ngoài lịch luyện. Mà ở trong đó nhân một mực ở ngủ say chuẩn bị bất tỉnh. Lâu ngày. Cứ như vậy bị Nhâm Nhất coi thường tồn tại tính. May ở nơi này lão ẩu tựa hồ thủy thổ không phục. Đi tới cái địa phương này cũng chưa có dương nanh múa vuốt năng lực. Nếu không, mấy người này đối với nàng mà nói. Bất quá chỉ là đợi làm thịt dê con. Người này là ai? Chúng ta lại vừa là ở nơi nào? Sư phó đây. Bồ đề giới đây. Ngoặc kép, xa lạ hết thảy để cho mọi người tâm hoảng ý loạn. Thấy một bên giống vậy rơi vào trạng thái ngủ say còn không có tỉnh lại cô nãi nãi. Vội vàng tiến lên lay động. Cô nãi nãi. Người mau tỉnh lại a. Xảy ra chuyện á. Ra đại sự á. Cũng may cô nãi nãi cùng lão ẩu kia không giống nhau. Nàng ngủ mê man là bái Lăng Vân tử ban tặng. Mọi người gào mấy cái. Cuối cùng đem nàng đánh thức. Quỷ gào gì? Mấy người các ngươi. Cô nãi nãi đấm đấm có chút ê ẩm cổ. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Lần lượt gõ bọn họ ót xuống. Phản thiên. Lại nhìn lén cô nãi nãi ngủ. Phốc. Chúng nhân khí nhanh hơn hộc máu. Cô nãi nãi. Van cầu ngươi chớ có nói bậy nói bạ có được hay không? Ai nhìn ngươi rồi? Chính ngươi nhìn một chút chính mình ở địa phương nào đi. Cô nãi nãi lảo đảo đứng lên. Nhìn quanh bốn phía một cái. Cũng là cảm thấy lẫn lộn dáng vẻ. Kỳ quái. Vắng lặng như vậy thế giới. Không giống như là bồ đề giới. Chúng ta làm sao tới? Ai biết rõ làm sao đến? Cô nãi nãi. Chúng ta cũng liền so với ngươi trước tỉnh lại một lần. Nơi này hết thảy đều là như vậy xa lạ. Sư phó cùng đại sư huynh cũng không có ở đây. Cũng không biết bồ đề giới như thế nào. Ngoặc kép, mọi người lo lắng. Từng cái yên lặng cái mặt. Không nói ra khó chịu. Bồ đề giới. Cô nãi nãi trí nhớ hấp lại. Tâm lý khó chịu sức lực thoáng cái xông tới. Cái kia đính thiên lập địa nam nhân. Ngơ ngác ngây ngốc không hiểu phong tình nam nhân. Cái kia vĩnh viễn xem không hiểu nàng nam nhân. Hắn, còn sống không? Nghĩ tới đây, trong mắt không khỏi dính vào khí trời đất hòa hợp. Đại khái này từ biệt, chính là vĩnh viễn, mà bọn họ còn không có đàng hoàng từ già. Nàng còn rất nhiều lời chưa kịp nói. Hết thảy liền kết thúc. Đã qua 5 tháng, giống như sao băng. Ở trong đầu của nàng vạch qua, mau nàng cái gì cũng không bắt được. Khó chịu, vô biên khó chịu, để cho cái này bình thường tùy tiện nữ nhân. Không nhịn được ngẩng đầu lên. Thế giới quy linh không chung. Không có thái dương. Chỉ có huyễn linh thủy vân hòa sương mù màu đen. Làm rối lên được thiên màu xám mù mịt. Để cho giờ phút này áp lực thấp tâm tình trở nên càng kiềm chế. Ngang tương đương ngang tương đương ngang. Non nớt tiếng thú gào từ nơi không xa truyền tới. Là bị ma khí nhuộm dần quá tiểu sư muội cùng tiểu sư đệ. Hai người liều mạng dùng răng. Giống như ma quỷ, mọi người bó tay toàn tập, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Ai, thật tốt hai đứa bé. Làm sao lại, lúc này nhị sư huynh cảm thấy tay mình bên trong đùi gà quá khó mà nuốt trôi. Lại không chịu ném, phiền não lại nhét rồi chữ vật trong ví. Tiểu Đông vẫn chỉ là đứa bé, có chút không chịu nổi. Ô ô khóc ồ lên, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Đệ đệ của ta làm sao bây giờ? Ô ô ô, ta muốn sư phó hắn lão nhân ra rồi. Thế nào ta làm? Đúng vậy, bọn họ nên làm cái gì? Mọi người lâm vào yên lặng. Bầu không khí trong lúc nhất thời đê mê được làm người ta hít thở không thông. Sau một hồi lâu, cô nãi nãi lấy sống bàn tay hung hăng lau mặt một cái. Khôi phục bình thường lạnh lùng. Vội cái gì? Nếu là cái tiểu thế giới, chúng ta ngồi phi chu rời đi liền có thể, một ngày nào đó, có thể tìm được bồ đề giới vị trí. Nói xong, một trận xinh xắn linh lung phi chu xuất hiện ở bàn tay của nàng tâm. Theo nàng thao túng, ở giữa không trung dần dần trở nên lớn. Lớn đến có thể giả bộ hạ này hơn 10 người sau này. Mọi người sẽ phải rời khỏi. Nhị sư huynh tự hồ nghĩ đến cái gì? Có chút lo âu nhìn cái kia còn nằm trên đất ngủ say mỹ nhân. Chúng ta đi, người này làm sao bây giờ? Cô nãi nãi không muốn gây thêm rắc rối. Tất nhiên qua loa lấy lệ nói. Tinh cầu này ta xem mới dùng linh khí tra xét một lần. Đừng nói dã thú, một con muỗi cũng không có. Nàng đợi ở chỗ này. Rất an toàn, nàng lại thì không muốn mang theo người xa lạ ở bên người. Ai biết đối phương là địch hay bạn, vạn nhất xảy ra chuyện, nàng cũng không bản lĩnh bao lại này hơn 10 đệ tử. Mặc dù bọn họ và chính mình thực ra không có một tí quan hệ, nhưng là, nếu là người nam nhân kia đệ tử, hắn không có ở đây, nàng dù sao phải thay hắn chăm sóc kỹ. Mọi người đối với lần này cũng không có dị nghị, rất nhanh thì đỡ phi chu hướng thế giới quy linh bên ngoài sông sáo đi. Cũng không biết bay bao lâu, một mực ở hướng phía trước cố gắng, nhưng là một quay đầu lại nhìn, cách đây cái xa lạ tiểu thế giới mặt đất, hay lại là gần như vậy. Cô nãi nãi, buông tha đi, chúng ta không ra được, thật giống như bị nhốt rồi. Mọi người than thở khuyên cô nãi nãi, để cho nàng đừng tại làm chuyện vô ích. Không được, ta phải đi ra ngoài. Lần này, cô nãi nãi tung người một cái nhảy đến giữa không trung. Trong tay pháp khí trường tiên, hướng về phía không gian hư vô vách tường công kích đi qua. Ba, một tiếng vang thật lớn sau. Những thứ kia màu xám chất khí bên trong truyền tới một nhõng nhẽo thanh âm. Ai đánh ta? Không muốn sống nữa sao? Ngoặc kép, Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.